Sesshomaru cưỡi kỳ lân hai đầu, nháy mắt xuất hiện trước mặt đám người Inuyasha và Taotosai, giống như thần dáng. Sesshomaru nhíu mày, bình tĩnh hỏi. Aoko ở đâu? Mấy người sửng sốt, ta hỏi lại lần nữa Aoko ở đâu? Inuyasha quát, ngươi đến là vì thanh kiếm này. Kiếm là của ta, ngươi cũng là của ta. Sesshomaru đi qua, không chút do dự. Nhổ thanh kiếm ra, mắt lạnh quét về phía Taotosai đang núp sau ngõi. Người, nàng ở đâu? Taotosai giả bộ hồ đồ. Ai cơ, Aoko tiểu, hư không phải đã qua đời nhiều năm rồi sao? Hơn nữa, muốn biết Aoko, tiểu thư ở đâu, ngươi ngửi một cái là biết mà. Nàng am hiểu, nhất là che giấu hơi thở, ngươi không biết sao? Sesshomaru siết chặt tay cầm kiếm, trên người ngươi, còn có con bò thối của ngươi đều lây. Dính mùi của nàng, Taotosai, ngươi muốn chọc giận ta. Kagome, ngạc nhiên, ai, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra, Sesshomaru thật, sự quen biết tiền bối Aoko, ta hoàn toàn không hiểu, Inuyasha giơ chân, Sesshomaru, ngươi đừng có phát điên ở đây, ai nói cho ngươi chứ? Gocchuyenaudio.com, các ngươi đúng là đã gặp nàng, mắt Sesshomaru nheo lại tia sáng sắc lạnh lộ ra, không nói cũng được rút đao ra Inuyasha, giết tên bán yêu ngươi xong ta sẽ tự mình đi tìm nàng. Nói chậm làm nhanh, chỉ thấy bóng trắng nhoáng lên một cái, Sesshomaru đã cầm lấy thanh kiếm mới, nanh quỷ, giao chiến với thiết toái nha của Inuyasha, đao kiếm va chạm, phát ra những tia lửa sáng chói Inuyasha. Cầm thiết toái nha nặng trịch rất nhanh bị Sesshomaru áp chế, mạnh mẽ. Ném sang một bên, Inuyasha cố gắng giương đao, muốn vọt lên, lại bị Sesshomaru dùng kiếm ép xuống, sau đó Inuyasha yêu hóa. Sesshomaru nheo mắt không chút do dự cầm kiếm chém tới, lại bị Taotosai phun ra. Biển lửa ngăn cản, nhân cơ hội đó chạy trốn mất dạng. Sesshomaru trầm mặc nhìn vùng đất trống trải phía trước, ánh mắt trong trẻo mà lạnh lùng. Khách chương.